Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1049 một lần cuối cùng nước Anh Derby. Giải ngoại hạng Anh chương 30 vòng, Liverpool sẽ tiến về Old Trafford khiêu chiến MU. Nước Anh Derby lần nữa trở thành hạm đội đường phố tạo thế tuyên truyền tiêu điểm. Bất quá Tư Đồ Vân Binh lại tại lúc trước so sánh thi đấu phấn khích trình độ biểu đạt bi quan cảm xúc. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, hắn thần tình lạnh nhạt nói ra, lịch sử truyền thống giao phó Liverpool cùng MU tranh tài là nước Anh giới bóng đá được quan tâm nhất cùng lớn nhất ảnh hưởng lực đối kháng. Nhưng ta nghĩ tình huống này từ trên bản chất đã tại quá khứ mấy năm phát sinh biến hóa. Mọi người sẽ càng chờ mong Liverpool cùng Arsenal, cùng Manchester City ở giữa tranh tài. Từ đơn thuần thi đấu góc độ phân tích, người không cách nào phủ nhận Liverpool, Arsenal, Manchester City ba đội ở giữa tranh tài là nước Anh giới bóng đá trước mắt đặc sắc nhất. Trình độ tối cao, có đủ nhất thưởng thức tính chất tranh tài, mà không phải MU chỗ tham gia tranh tài. Nếu như không phải MU tại toàn cầu phạm vi bên trong có được số lượng siêu cấp khổng lồ fan hâm mộ quần thể, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị quét vào gian phòng nơi hẻo lánh trong thùng rác. Không có người quan tâm bọn hắn thành tích, không có người chú ý biểu hiện của bọn hắn. Khả năng này sẽ là ta một lần cuối cùng đánh giá MU chi này đội bóng. Bởi vì ta cảm nhận được chán ghét. Tại Ferguson về hưu về sau, MU không còn có cho ta cùng ta đội bóng mang đến qua kinh hỉ hoặc uy hiếp. Chúng ta khát vọng một cái cường đại đối thủ, ta không hy vọng tại tương lai hồi ký bên trong viết xuống. Liverpool cùng MU nước Anh Derby, Liverpool thắng rất nhiều lần, nhưng ta không cách nào mới thôi cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì khi đó MU ngay cả tranh đoạt trước 4 đều rất bình thường phí sức. Mà chúng ta lại là mỗi một năm quán quân. Rõ chưa? MU không phải một lá cờ chống tương đương đối thủ. Mourinho bởi vì bảo thủ mà thành công. Nhưng bây giờ hắn lại bởi vì bảo thủ mà đang từng bước hoàn lại lúc trước thu hoạch được quán quân. Đại giới, tựa như hắn chấp giáo Chelsea bị Atletico Madrid đào thải. Tựa như hắn chấp giáo MU bị Sevilla đào thải. Ta không cách nào yêu cầu Mourinho làm ra cải biến, làm đã từng đối thủ. Ta kỳ vọng đối với hắn thẳng thắn, cho hắn ta cho rằng thỏa đáng nhất đề nghị. Hắn phải làm ra một chút cải biến, bằng không hắn sẽ chỉ đi xuống thần đàn. Hiện tại châu Âu giới bóng đá đã không có trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng nguyện ý tiếp nhận. Cùng dễ dàng tha thứ bảo thủ hiệu quả và lợi ích bóng đá. Bởi vì như vậy phong cách đã không cách nào lấy lòng fan bóng đá. Cũng vô pháp vì đội bóng mang đến thành công. Nếu như ngươi muốn nói MU cướp đoạt European Cup là thành công. Vậy chúng ta đối thành công lý giải hiển nhiên có to lớn khác biệt. Không cần vì thế mà tiến hành thảo luận. Ngày mai tranh tài là tại Old Trafford tiến hành. MU trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong tình thế hiển nhiên muốn so Liverpool tốt hơn nhiều. Bởi vì Liverpool một khi thua cầu, Liverpool tranh quan tình thế sẽ chuyển tiếp đột ngột. Mà MU nếu như thua cầu, bọn hắn vẫn tại tranh bốn đảo trên đường dẫn trước lấy đối thủ cạnh tranh. Cho nên ta có thể đoán được MU tại sân nhà bảo thủ. Không muốn cho là ta đây là tại ý đồ chọc giận Mourinho cùng MU. Bởi vì ta biết bọn hắn cuối cùng rồi sẽ đem xe buýt dừng ở Old Trafford trên sân bóng. Mà chúng ta tại chuẩn bị chiến đấu bên trong làm tất cả chuẩn bị chính là đến đó nổ rớt MU xe buýt. Tư Đồ Vân Binh lúc trước ngôn luận chưa nói tới kinh thế hãi tục. Nhưng cũng bị hạm đội đường phố giải độc vì đây là hắn đối Mourinho tư thái cực hạn chuyển biến. Chính thức đem Mourinho đưa ra đối thủ liệt biểu ở trong. Vị này đã từng dẫm lên Mourinho nhất cử danh dương thiên hạ uy chấn giang hồ truyền kỳ huấn luyện viên. Tại Mourinho ở vào gian nan nhất thời điểm lên tiếng ủng hộ qua đối phương. bây giờ lại cũng tại cạnh tranh bên trong đối Mourinho không còn nhìn với con mắt khác. Mourinho tuần lễ này trôi qua có chút khó chịu, cứ việc trong lòng minh bạch cho dù MU giết vào Champions League 8 cường cũng kém không nhiều sẽ tới cực hạn, nhưng bị Sevilla đào thải quả thật có chút không thể nào nói nổi. Hạm đội đường phố đã đau nhức phê qua hắn. Hiện tại gặp được Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh công kích, hắn cũng tìm không thấy đánh trả lý do, chỉ có thể bày ra một bộ lãnh khốc tư thái đối Tư Đồ Vân Binh ngôn luận bỏ mặc. Liền ngay cả hạm đội đường phố hiện tại cũng đang nói năm đó Tư Đồ Vân Binh tại Champions League trong trận chung kết đánh bại Mourinho cũng không phải là ngẫu nhiên. Tựa hồ muốn dùng hiện tại kết quả đến dù sao năm đó quá trình. Cái này mặc dù có chút quá phận lại không có gì đạo lý. Nhưng Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy truyền thông nói như vậy cũng rất vui vẻ. Hắn tự nhiên cũng kỳ vọng mình cuộc đời huấn luyện viên là hoàn mỹ không một tì vết. Dù sao lập tức hắn cầm quán quân nắm bắt tới tay mềm. Huy hoàng thành tựu khoáng cổ thước kim, mà về phần hậu nhân sẽ như thế nào hiểu rõ hắn. Thật đúng là muốn nhìn truyền thông làm sao đánh giá hắn. Cuối tuần Old Trafford không còn chỗ ngồi. Nước Anh Derby tự nhiên là một phiếu khó cầu. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân Old Trafford lúc. Từ sân bóng nơi hẻo lánh dọc theo bên sân hướng đội khách huấn luyện viên Tịch Phương hướng đi đến. Lúc hắn trên khán đài gặp được Ferguson thân ảnh. Thế là chủ động cười đối Ferguson phất tay thăm hỏi. Ferguson cũng ôm lấy Tiếu Dung phất tay chào hỏi. Tư Đồ Vân Binh sau đó đi qua Mourinho bên người. Cùng đối phương liếc nhau đi sau hiện đối phương không có chào hỏi ý tứ liền cũng liền trực tiếp đi. Ngang qua đối phương, Ferguson trên khán đài chưa nói tới trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chỉ là trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Nếu như hắn sẽ còn xuất từ truyền. Nếu như hắn nguyện ý đem ngoại giới không muốn người biết sự tình đem ra công khai, hắn khẳng định sẽ đem hắn tiếc nuối viết trong sách, hoặc là hắn về hưu chậm một năm, hoặc là chính là Tư Đồ Vân Binh đến Premiership sớm một năm. Bằng không hắn tự nhiên sẽ để MU tầng quản lý toàn lực thuyết phục Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Âu. Trafford lấy Tư Đồ Vân Binh ngay lúc đó nhân khí cùng giá trị thị trường. Tuyệt đối là MU hội đồng quản trị khát vọng lý tưởng nhân tuyển. Chính như bọn hắn lựa chọn Mourinho cũng ít nhiều cân nhắc qua Mourinho giá trị buôn bán. Vì MU đủ khả năng ngăng tới lợi ích, nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá thì tâm tình cực kỳ phức tạp. Bọn hắn một phương diện không thể gặp Tư Đồ Vân Binh luôn luôn công kích MU uy hiếp. Mặc kệ là mỉa mai vẫn là trần trụi giật xuống MU tấm màn che. Bọn hắn luôn luôn tâm lý khó chịu nhất, bởi vì bất lực cãi lại. Một phương diện khác lại là bởi vì Tư Đồ Vân Binh ngôn luận trong bọn họ có không ít người đều đồng ý, đây càng thêm làm bọn hắn cảm thấy xoắn xuýt. Khả năng đổi một người, thay cái thân phận tới nói ra lời giống vậy, bọn hắn sẽ vỗ tay gọi tốt. Tỉ như MU một vị nào đó danh túc trực chỉ Mourinho bảo thủ. Đau nhức phê MU hiệu quả và lợi ích. Như vậy fan bóng đá tất nhiên vạn chúng phụ hóa. Nhưng hết lần này tới lần khác là Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn chỉ có thể giữ yên lặng. Nếu như Mourinho có gì có thể đánh trả. Như vậy cũng chỉ có thông qua trên trận giao phong đánh bại Tư Đồ Vân Binh. Đây là giới bóng đá tuyên cổ bất biến đạo lý quyết định. Kẻ thắng làm vua, bên thắng mới có quyền lên tiếng. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng. Từ khi Ronaldo rời đi MU về sau, tại Premiership đỉnh cấp trong lúc nói chuyện với nhau, MU kỳ thật không còn có tại đội hình bên trên ưu thế. Vô luận là lúc đó MU vẫn là Chelsea, hay là hiện tại Liverpool. MU đội hình thực lực luôn luôn so với bọn hắn có chỗ chênh lệch. Mà tại dạng này bối cảnh dưới, cũng liền càng thêm đột xuất huấn luyện viên trưởng năng lực. hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tại trên sân bóng tiến hành kéo cầu nghi thức. Old Trafford không khí cuồng nhiệt, Tư Đồ Vân Binh ngẩng đầu nhìn trời. Khó được Manchester cuối tuần này có cái ngày nắng chói chang. Thật là một cái đồ sát thời tiết tốt. Các vị người xem, mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh mọi người đi theo ống kính đi tới Manchester sân Old Trafford. Premiership chương 30 vòng thi đấu sẽ tại nơi này trình diễn nước Anh Derby. Quỷ điểu MU tọa trấn sân nhà nghênh chiến Hồng quân Liverpool. Đây là gần 5 cái mùa giải đến nay Liverpool cùng MU đánh nước Anh Derby, hai đội xếp hạng ở gần nhất một lần. Tại năm 2012 đến năm 2013 mùa giải lúc Ferguson chấp giáo cái cuối cùng mùa giải, MU cùng Liverpool nước Anh Derby là đứng đầu bảng đại chiến. Từ khi Ferguson về hưu về sau, MU mỗi lần thi đấu vòng tròn bên trong cùng Liverpool giao chiến lúc giữa bọn hắn bảng điểm số xếp hạng chênh lệch đều tại 4 hoặc trở lên. Tổng hợp đến xem, MU bản mùa giải rất có hy vọng cầm tới Champions League tư cách. Đây cũng là Mourinho chấp giáo MU sau đội bóng chiến tích lên cao biểu hiện. Nhưng là cái này lên cao tốc độ vẫn là quá chậm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, như cũ có không ít thanh âm đang phê bình Mourinho khiến MU đã mất đi truyền thống. Bình tĩnh mà xem xét, hiện tại MU xác thực cùng 10 năm trước, 20 năm trước khác nhau rất lớn. Thế nhưng không có cách, MU đúng là nhân viên bên trên kinh lịch đổi mới cũng không thành công. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Mourinho đem chi này đội bóng điều giáo thành thục về sau. Sẽ hay không phát sinh chất biến, Liverpool cùng Manchester City tranh quan khẩn trương trình độ kịch liệt vượt quá tưởng tượng. Lượt này thi đấu vòng tròn dẫn đầu khai chiến Manchester City đã tại sân khách 2-0 đánh bại Stoke City, trước mắt bảng điểm số bên trên phản siêu Liverpool một chia vì đứng đầu bảng. Nhưng chỉ cần Liverpool lượt này đánh bại MU hoặc là mang theo một trận thế hòa rời đi Old Trafford, như vậy Liverpool vẫn sẽ trở lại đứng đầu bảng vị trí. Không hề nghi ngờ Liverpool cùng Manchester City là bản mùa giải Premiership tranh quan nhân vật chính, nhưng MU vì củng cố tranh 4 ưu thế, hôm nay cũng cần tại sân nhà đoạt phân, bởi vì Chelsea, Arsenal, Hotspur cũng đều tại lượt này lấy được thắng lợi. Tốt, để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. MU hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Valencia, Bailey, Smalling, Ashley Young, giữa trận, Matic, Pogba, McTominay, tiên phong, Sanchez, Lukaku, bút thú đảo Big Down, VIP, Rashford, Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Casemiro, Eriksen, Kante, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Griezmann. Hôm nay Liverpool xuất ra đầu tiên phong tuyến bên trong Griezmann đăng tràng có chút ngoài dự liệu. Bởi vì trước đây tại trọng đại trong trận đấu Tư Đồ Vân Binh một mực để hắn đánh dự bị. Bất quá Griezmann tại mùa giải trung kỳ bắt đầu trạng thái vẫn rất tốt. Đánh xuất ra đầu tiên cũng không có nhiều vấn đề. Tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay sẽ ở Old Trafford cọ sát ra như thế nào hòa hoa. Đông nghỉ kỳ lúc Arsenal đem Sanchez bỏ rơi. Bởi vì Sanchez không chịu giá thấp tục tầm. Klopp mặc dù muốn lưu người làm cái phong tuyến bổ sung cũng không có gì biện pháp. MU thì là chỉ dùng 1.800 vạn bảng Anh liền cầm xuống Sanchez. Theo đạo lý nói Sanchez giá trị bản thân sẽ không như thế thấp. Nguyên nhân ngay tại ở hắn hợp đồng chỉ còn lại nửa năm. Arsenal nếu như không bán liền nện trong tay. Đồng thời bởi vì trên nửa mùa giải Sanchez trạng thái cũng không tốt. tự nhiên cũng có tổn thương nguyên nhân bệnh làm ảnh hưởng. Nhưng cái này lại làm cho còn lại đối Sanchez cảm thấy hứng thú câu lạc bộ do dự. MU chuyển nhượng phí cho không nhiều, nhưng cho Sanchez tiền lương lại là thế giới đỉnh cấp, 50 vạn bảng Anh lương tuần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?